Chương 1865, Đà chủ tàn hồn. Vừa tới Thiên Cốt Cung, liền phát hiện chuyện như vậy, để Phương Thần cũng là hơi nghi hoặc một chút. Thiên Cốt Cung thế nhưng là có cốt tổ tòa chấn, những này thánh quang giáo dư nghiệt, lại dám tại thiên tử dưới chân phạm pháp. Thiên Cốt Cung cương vực bên trong, khắp nơi đều tràn ngập ôn hòa thời không khí tức, điều này làm cho Phương Thần thời không sách càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trách không được. Ẩn nấp trong hư không Phương Thần, nhịn không được cảm thán nói. Thời không tu hình thể hệ võ giả, tại Thiên Cốt Cung cương vực bên trong, thực lực hội bạo tăng. Đây cũng là vì sao, Thiên Cốt Cung đệ tử, dưới tình huống bình thường không nguyện ý ra ngoài, sẽ chỉ ở Thiên Cốt Cung khổ tu. Cốt tổ không hổ là thần giới cường giả đỉnh cao, loại thủ đoạn này, để cho người ta rung động. Phương Thần nhìn xuống phía dưới, trong sân có 5 đạo nhân ảnh. Trong đó 4 người là thiên thần, còn lại 1 người thì là thần vương, mặc dù hắn ẩn tàng khí tức, nhưng Phương Thần vẫn là đã nhận ra. Lão đại, chúng ta có thể hay không bị phát hiện trong đó một cái diện mục dữ tợn nam tử hỏi. Đúng vậy à, nơi này chính là Thiên Cốt Cung địa bàn, cốt tổ xuất quỷ nhập thần. Một khi phát hiện chúng ta, hậu quả khó mà lường được, ca sợ cái gì liền xem như cốt tổ. QNZ không có khả năng thần thức một mực bao phủ toàn bộ Thiên Cốt Cung cương vực ca chúng ta lẫn trong đám người, hắn căn bản sẽ không chú ý tới chúng ta. Đúng vậy a, chỉ cần chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, lập tức rút lui. Thiên Cốt Cung QNZ bắt chúng ta không có cách nào. 4 người lần lượt nói ra cái nhìn của mình, cuối cùng toàn bộ ánh mắt rơi vào cầm đầu thần vương trên thân. Thần vương cảnh cương giả, tại thánh quang giáo địa vị QNZ không thấp. Lần này bọn hắn liều chết chui vào Thiên Cốt Cung, mục đích chính là vì nghĩ cách cứu viện một vị từng tại thần giới đại chiến bên trong vẫn lạc thánh quang giáo đà chủ. Vị này thánh quang giáo đà chủ, đỉnh phong thời kỳ là một vị thần hoàng cảnh cường giả. Nếu như có thể đem phục sinh, đối thánh quang giáo tới nói, ý nghĩa rất lớn. Đợi đến trời tối người yên thời điểm, chúng ta tiểu xuất phát. Cầm đầu thần vương cường giả, thấp giọng nói. Lần này chỗ cần đến là hư ảo dãy núi. Lao tứ ngươi chú ý một chút, tiến vào dãy núi về sau, hết thảy đều muốn dựa vào ngươi. Yên tâm đi lão đại, ta đã sớm dò xét qua, hư ảo trong dãy núi mặc dù khắp nơi đều là huyễn cảnh, nhưng bằng vào ta trận đạo thủ đoạn, những cái kia huyễn cảnh căn bản không đủ gây sợ. Được xưng lão tứ ra hỏa, lòng tin 10 phần nói. Thương nghị sau khi, 5 người liền không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại, chờ đợi thời gian mang đến. Phương Thần vốn định hiện thân, đem 5 người chém giết. Nhưng nghĩ lại, sao không tìm hiểu nguồn gốc, đem bọn hắn nhiệm vụ triệt để phá hủy đâu nghĩ tới đây, Phương Thần cười hắc hắc, tiếp tục gần nấp trong hư không. Thời gian trôi qua, đen nhánh đêm tối, bao phủ cả vùng. Lớn như vậy hư huyễn thành, đưa tay không thấy được 5 ngón. Một đoạn thời khắc, trong sân 5 người, đột nhiên mở to mắt, lẫn nhau gật đầu ra hiệu, sau đó cấp tốc rời đi. Tới. Phương Thần thầm kêu một tiếng. Theo sát phía sau, đi theo. Chỉ chốc lát sau, thánh quang giáo dư nghiệt liền rời đi hư huyễn thành. Bọn hắn một đường lao nhanh, dùng 2 canh giờ, đi tới một chỗ khổng lồ dãy núi trước đó. Mặc dù là đêm khuya, nhưng Phương Thần lờ mờ có thể cảm giác được, trong dãy núi chuyển tới gây hào ảnh khí tức. Thật quỷ dị dãy núi. Phương Thần cảm thán nói, cái kia ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía bên trong dãy núi bộ. Lúc này, được xưng lão tứ ra hỏa. Đi tại phía trước nhất, bàn tay không ngừng quơ, trận đạo khí tức tràn ngập. Đi. Theo lão tứ ra lệnh một tiếng, lập tức 5 người nối đuôi nhau tiến vào hư ảo trong dãy núi. Nhập thánh cấp trận pháp sư Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nếu là đem cái này nhập thánh cấp trận pháp sư chém giết, chắc hẳn thánh quang giáo nhất định sẽ đau lòng a, hắn lặng yên không tiếng động đi theo phía sau, tiến vào hư ảo trong dãy núi. A Phương Thần hơi kinh ngạc, hư ảo trong dãy núi huyễn trận lại là liên hoàn. Xoát Phương Thần mánh khóe run run, trận đạo khí tức tràn ngập, thuận lợi phá vỡ liên hoàn huyễn trận. Dùng Phương Thần trận đạo tạo nghệ, những này huyễn trận không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, Phương Thần lại lần nữa phát hiện 5 cái thánh quang giáo dư nghiệt, bọn hắn bằng vào lao tứ mở đường, đã đến hư ảo dãy núi chỗ sâu. Bọn hắn hướng phía này tòa đỉnh núi đi. Phương Thần tự nhủ, đi theo tiến vào dãy núi chỗ sâu. Tại dãy núi chỗ sâu, có một ngọn núi. Ngọn núi này rất không đáng chú ý, nhưng chính vì hắn không đáng chú ý, sở dĩ người bình thường căn bản sẽ không chú ý no y 5 người đi vào chân núi, cẩn thận nhìn chăm chú. Lão đại, hẳn là nơi này đi lão tứ hỏi. Lão đại từ trong ngực móc ra một viên đen nhánh hạt châu, lập tức nồng đậm khí tức tà ác, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Cuối cùng, lơ lửng ở trên bầu trời khí tức tà ác, từ từ tràn vào chân núi tầng nham thạch bên trong. Giang giác tầng nham thạch vỡ vụn, khí tức quỷ dị truyền ra. Nhưng vào lúc này, lão đại vạch phá ngón tay, một giọt máu nhỏ ở tầng nham thạch xuống. Lập tức tầng nham thạch bên trên mảnh đá, không ngừng trượt xuống. Ngay sau đó, có cái gì phá đất mà lên. Cái đó là tế đàn phương thần đối loại này tế đàn, không thể quen thuộc hơn nữa, trước đó tiểu gặp được. Rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch, nghĩ đến những này thánh quang giáo dư nghiệt, hẳn là muốn lợi dụng cái tế đàn này phục sinh trong giáo vẫn lạc cường giả. Lão đại, có thể bắt đầu đi. Lão nhị thấy thế, trên mặt đại hỉ. Thành công cách bọn họ, chỉ có cách xa một bước, chỉ cần thành công triệu hồi ra đà chủ tàn hồn, mang hồi giáo bên trong, coi như lập xuống công lớn. Đồng loạt ra tay, triệu hoán đà chủ. Lão đại kích động nói, toàn tức 5 người bàn tay huy động, tà ác khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, cuối cùng toàn bộ tràn vào đến tế đàn bên trong. TTT thời gian thoáng qua liền mất, tràn vào trong tế đàn khí tức tà ác, càng ngày càng nhiều. Tế đàn cũng là từ từ phát sinh một chu tờ biến hóa, rất nhỏ run rẩy lên. Phương thần biết rõ, trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều lắm, nên tự mình ra tay. Xoạt phương thần tâm ý khẽ động, đem thánh quang giáo dư nghiệt chung quanh huyễn trận, trực tiếp phá mất. Người nào lao đại bỗng nhiên mở to mắt, trầm thấp quát. Bốn người khác cũng là hơi kinh ngạc, nhìn khắp bốn phía, không phát hiện chút gì. Lao đại, ngươi có phải hay không nhìn lầm không có người a láo tam hỏi. Lão đại bỗng nhiên lắc đầu, cau mày nói, không có khả năng, ta rõ ràng cảm giác được chúng ta trùng quanh huyễn trận pha toa y hưu. Lão đại vừa dứt lời, một cái càng khủng bố hơn trận pháp, trong nháy mắt tràn ngập tại trùng quanh bọn hắn, đem 5 người đoàn đoàn bao vây. Cái này 5 người thấy thế, sắc mặt đại biến. Đây là tuyệt thần cấp trận pháp đáng chết, chúng ta bị phát hiện. Lão tứ là trận pháp sư, liếc mắt liền nhìn ra tuyệt thần cấp trận pháp, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cút ra đây cho ta. Lão đại ngừng khí tức tà ác chuyển vận, đồng nhiên một quyền đánh phía hư không. Các ngươi tiếp tục. Lão đại nói. Nhưng vào lúc này, trên mặt nụ cười phương thần, theo trong hư không đi ra. Thánh quang giáo dư nghiệt lá gan, thật sự là càng lúc càng lớn, lại dám lẫn vào thiên cốt cung cương vực bên trong, thật sự là muốn chết. Phương thần cười lạnh. Thiên cốt cung đệ tử lão đại thấy thế, trong lòng căng thẳng, lạnh giọng hỏi. Biết rõ ta là thiên cốt cung đệ tử, còn không thúc thủ chịu trói phương thần tiếp tục nói. Phát hiện chỉ có phương thần phía sau một người, lão đại cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng ngươi một người, cu nở dê mưu toan ngăn cản chúng ta. Lão đại lúc nói chuyện, truyền âm cho bốn người khác, để bọn hắn tăng thêm tốc độ triệu hoán đà chủ tàn hồn. Muốn kéo dài thời gian sao, đáng tiếc các ngươi không có cơ hội. Tinh ẩn kiếm nơi tay, phương thần trực tiếp thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Hưu cứ việc lão đại là một cái thần vương cảnh cường giả, nhưng kỳ thật lực cũng không bằng hắc kiếm thần vương. Phương thần đối đầu hắn, gần như ổn chiếm thượng phong. Mà lại vô cùng ngắn ngủi thời gian, liền đem nó chấn áp. Quá yếu. Phốc một kiếm, chặt đứt lão đại đầu, sau đó diệt đi hắn hồn phách. Lão đại. Bốn người đại hống, nhe răng muốn nước. Cũng chính là lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bị chém giết lão đại thể nội, hiện ra điên cuồng khí tức tà ác. Hoàn toàn bị tế đàn hấp thu. Giang giác tế đàn bên trên, xuất hiện một tia rạn nước, phảng phất có đồ vật muốn xông ra đến đồng dạng. Hoàng bét. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, tay nâng kiếm lạc, liên tục vung ra bốn kiếm, trực tiếp đem còn lại bốn người chém giết. Cùng lúc đó, tế đàn nổ tung lên, một đạo tà ác thanh âm truyền ra. Ha ha ha ha, dù ai cũng không cách nào ngăn cản bản đà chủ phục sinh. Chết. Thái cổ luyện thần quyết thi triển. Tinh ẩn kiếm mang theo khí tức kinh khủng, chém vào tại tàn phá tế đàn bên trên. Lập tức, chấn động thanh âm vang lên. Ngay sau đó, trong tế đàn truyền đến thanh âm hoảng sợ. Ngươi kiếm thuật của ngươi trong tế đàn đả chủ tàn hồn, cu nở dê cảm thấy một điểm sợ hãi.